Tiểu Nam hơi bất ngờ nhìn Mateo, khuôn mặt đứa bé non nớt mong chờ lời hồi đáp của cô. Cô vui vẻ chấp thuận, ngoắc tay với cậu bé. Vous aimez Henry, em có yêu Henry không? Mateo cười ngây thơ, ui, comment, c'est le meilleur frère. Có, với em, anh ấy là người anh trai tốt nhất. Cách chương.